Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 868. Ước chiến, đây là giữa thiên địa chí âm chí hàn lạnh lẽo. Không để ý, chính là vạn kiếp bất phục. Đối với loại này, Hàn Ý Viên Hồng cùng khoa phụ là nhất có cảm xúc. Bởi vì ở trong sân bọn họ tu vi là cao nhất. Bao nhiêu đã chạm đến một tia vận mệnh, loại lực lượng này là không thể kháng cự. Nhất là vận mệnh mắt phóng ra chùm sáng, để bọn hắn sợ hãi không thôi. Lúc này, bọn hắn có chút xem không hiểu Từ Hạo Thiên. Trước kia, bọn hắn cho rằng Từ Hạo Thiên hoàn toàn là dựa vào bọn họ mới quát tháo phương thiên địa này. Hiện tại xem ra, Từ Hạo Thiên bá đạo là từ thực chất bên trong sinh ra bá đạo. Lại dám cùng vận mệnh đối kháng. Điểm này dù cho thân là phương thiên địa này đế tuấn, cổ đế đô không có dũng khí này. Lúc này, cổ diệt ma thần đã bị chùm sáng kia hỏa diễm hoàn toàn bao trùm. Khí tức cũng càng ngày càng yếu. Một màn này làm cho tất cả mọi người hết hồn không thôi. Nếu như Từ Hạo Thiên vừa chết, Hạo Thiên Thánh Đình chắc chắn đại loạn. A, đây rốt cuộc là cái gì? Từ Hạo Thiên trong lòng không cam lòng giống giận. Hắn muốn giãy giụa, muốn kháng cự vận mệnh. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Vương Hiểu Phong tại cường thịnh thời kỳ đều ngã xuống tiên ma phía dưới. Huống chi hắn hiện tại chỉ là một sợi hồn phách. Với lại đối mặt vẫn là vận mệnh. Thực ra, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nhìn kỹ một trận chiến này. Xem ra, chúng ta hết thảy tựa hồ cũng phải trả chư chảy về hướng đông. Vương Hiểu Phong cười khổ tại Từ Hạo Thiên trong đầu nói ra. Ta còn muốn tái chiến. Từ Hạo Thiên có chút không cam lòng quát. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang theo bên cạnh chém tới. Cùng hắn gặp thoáng qua. Trong nháy mắt chặt đứt chùm sáng màu đen hỏa diễm cùng cổ diệt ma thần liên hệ. Quỷ dị nhất chính là, đạo kiếm quang này vậy mà có thể cho cái kia quỷ dị chùm sáng lui lại. Chỉ thấy Thủy Miểu Miểu tay cầm thủy hồn mệnh kiếm hướng bên này bay tới. Ta đi, Thủy Thánh Phi muốn cùng bệ hạ cùng một chỗ nghịch thiên a. Lôi Chấn Tử có chút phát điên, để cho Từ Hạo Thiên cùng Thánh Phi cùng nhau đối mặt cường địch. Bọn hắn lại thành khán giả. Cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Không có người trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người bị kinh động. Thủy Miểu Miểu đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt nhẹ nói nói. Ngươi không cần cố chấp như thế, bởi vì ta lập tức phải hộ tống vận mệnh đi tiếp thu truyền thừa. Cũng muốn tiến đến lữ hành chức trách của ta. Vừa mới nói xong, lòng của nàng liền đâm đau. Bất quá thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng biết rõ đây là vận mệnh mắt đang tác quái. Vận mệnh mắt thủy chung đều ở đây xóa đi nàng đối Từ Hạo Thiên tình cảm. Nàng ngay từ đầu sẽ còn phản kháng. Bất quá thất bại về sau liền chết lặng. Nàng biết rõ vận mệnh là không thể trái nghịch, cho nên phải rời đi. Vì cái gì còn chưa tại liên lụy Từ Hạo Thiên? Đây chính là quyết định của ngươi sao? Từ Hạo Thiên gần từng chữ nói ra. Hắn đã bị đóng băng không rời ra thân thể. Thủy Miểu Miểu nhẹ gật đầu. Ngươi không cần làm vô vị vùng vẫy. Bởi vì đó là ngay cả tiên ma đều không thể dung chuyển tồn tại. Thủy Miểu Miểu lời nói để cho Từ Hạo Thiên càng thêm phẫn nộ. Thủy Miểu Miểu chính là bị cái kia cái gọi là vận mệnh cấp lừa gạt. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên đầy mặt vẻ phẫn hận, Thủy Miểu Miểu vẫn là mềm lòng. Ta và ngươi ước định, chờ ta hoàn thành truyền thừa cùng trở về đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi thắng được, ta về từ bỏ vận mệnh chi tử thân phận, cùng ngươi bạch lão cả đời. Thủy Miểu Miểu nhẹ nhàng nói, nhưng mà đây chẳng qua là đang an ủi Từ Hạo Thiên thôi. Bởi vì vận mạng đáng sợ sẽ để cho nàng tu vi viễn siêu Từ Hạo Thiên rất nhiều. Từ Hạo Thiên nhất định sẽ bị nàng hất ra. thời điểm đó Tư Hạo Thiên nhất định sẽ biết rõ hắn cùng vận mạng chênh lệch. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ đánh bại vận mệnh chi tử. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế hệ nện vận mệnh chi tử đã hướng về chủ ký sinh đưa ra ước chiến. Nếu như chủ ký sinh có thể đánh bại vận mệnh chi tử, hệ thống cùng khen thưởng chủ ký sinh một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.